Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 261, sai lầm nhận biết. Muriel hô hấp hơi một xúc, trên mặt rất nhanh lại khôi phục cái kia tự tin cùng với xem thường vẻ mặt. Đạp đạp đạp, 10 điểm có tiết tấu tiếng bước chân vang lên. Tốc độ của hắn vẫn là như vậy kinh người. Coi như vậy, chấm ngoặc kép, Muriel lắc người một cái đi tới tennis rơi xuống đất bên trên. Trên người hắn thăm thẳm khí tức càng sâu. Như thế nào đi nữa, biến hóa. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trong lòng lạnh giọng gào thét, hắn quỳ gối một vùng. Cánh tay bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Oanh, đập lưới lên màu đen u quang mạnh mẽ va vào đạo kia 10 điểm ác liệt màu máu khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, vượt bóng lên bắn ra dâng lên sóng khí mang theo một trận kình phong. Vạt áo tung bay, bím tóc múa tung, xì xì xì tương đương, một trận trận lôi kéo sức mạnh truyền đến. Tennis chính đang đập lưới trung tâm bất quy tắc vặn vẹo. Làm sao sẽ? Muriel buông xuống ánh mắt, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin. Nhìn mình có chút run rẩy cổ tay. Hắn rất khó tin tưởng. Này một cầu uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thật là đáng chết hầu tử. Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Nội tâm hắn âm u tâm tình bị triệt để mà làm nổ đi ra. Thử lạp một tiếng, Muriel cổ tay đè thấp, vợt bóng đang bị hắn xảo diệu nghiêng một góc độ sau khi tennis trực tiếp bị cao cao cắt bay trở lại. Coi như là kỹ xảo, ta cũng không phải ngươi có thể sánh ngang. Nhìn tennis lớn độ cong dưới toàn bay qua lưới, Muriel tự hào nở nụ cười. Sau đó, dưới một chốc, trên mặt hắn vẻ mặt liền cứng ngắc ở tại chỗ. Bạch, một đạo tóc trắng đỏ mục đích bóng người nửa khom người. Từ trước lưới như ruộng cạn rút hành bình thường. Phóng lên trời. Ôi ôi, cho ta xuống địa ngục đi thôi. Một tiếng cười quái dị. Akusu thân thể ở giữa không trung vặn vẹo xoay một cái. Cánh tay của hắn vung vẩy vợt bóng. Như là khuấy lên không khí bình thường. Nhắm ngay giữa không trung tennis. Mãnh liệt đánh mà đi. Đùng, một thân vang trầm. Cực tốc bay ra ngoài tennis mang theo phệ người bình thường màu máu khí tức. Trực tiếp hướng về Muriel trên mặt bay tới. Hắn làm sao dám. Trên mặt vẻ kinh hoàng lóe lên. Muriel cực hạn đem vợt bóng hướng về trên mặt chặn lại. Sau đó oành cọc. Một tiếng đến thịt vang trầm. Muriel trực tiếp bị tennis mang bay một đoạn ngắn khoảng cách. Cả người ngửa mặt lên trời ngã về đằng sau. Vù vù. Đứng ở trước lưới, Akusu hơi thở nặng nề, như là xem một kẻ đã chết bình thường. Nhìn nằm ngã xuống đất Muriel, ủng ục tương đương cao trên ghế trọng tài thân thể run lên. Có chút hoảng sợ liếc mắt nhìn Akusu. Sau đó tuyên án nói, Akusu Jin ghi điểm, 15-30. Nhưng mà, nhìn thấy Muriel còn không bò lên, hắn hít sâu một hơi. Lại quay đầu nhìn về Akusu nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Vị này tuyển thủ, đón lấy xin chú ý dưới ngươi thi đấu phương thức. Không thể so Muriel trước đợt công kích kia. Akusu lần này là bay thẳng đến trên mặt của đối phương bắt chuyện. Như vậy thân thể công kích có chút quá mức rõ ràng. Nếu như nói tennis rơi xuống đất sau bắn lên hại người hắn không có cách nào. Thế nhưng trực tiếp công kích. Hắn phải cảnh cáo một lần, lại đợi mấy chục giây. Muriel tìm thấy chính mình rơi xuống tại bên người vợt bóng. Hắn một tay bụm mặt bang, nửa ngồi ở trên sân bóng. Hách, rất tốt, ta đã rất lâu không được qua tổn thương. Chấm ngoặc kép, vai liên tục run run chập trùng. Muriel trong giọng nói mang theo vẻ điên cuồng. Ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Chậm chậm đứng thẳng người. Muriel thả xuống che mặt bàn tay. Trán của hắn có hai đạo rõ ràng vết máu. Vài giọt máu tươi từ mi tâm của hắn dọc theo mũi thở lưu lại. Thêm vào hắn cái kia vằn vện tia máu hai mắt. Cả người xem ra có chút dữ tợn đáng sợ. Nguyên bản trọng tài còn muốn nhắc nhở hắn có hay không cần phải xử lý vết thương. Nhưng mà đang nhìn đến đối diện cái kia đưa tới khủng bố ánh mắt sau. Trong miệng lại nuốt trở vào. Nagoya Shitoku bên này cũng không có nói ra tạm dừng. hắn chỉ có thể làm không thấy. Thật là một rác rưởi. Dĩ nhiên để đối diện cho làm tổn thương. William một tay chống đỡ ở trên ghế, vẻ mặt lạnh lẽo, không chút nào nghĩ tới muốn tạm dừng cái gì. Này lại không phải bọn họ quốc gia tuyển thủ. Hơn nữa, ánh mắt đảo qua Potter cái kia thờ ơ không động lòng khuôn mặt. Trong lòng hắn càng là cười lạnh. Australia U14 thành viên, có thể đều không phải người hiền lành. Không thể so những quốc gia khác. Australia cũng là bản thổ tuyển thủ trong lúc đó còn có thể trông nom một hồi. Như Muriel loại này dẫn độ tuyển thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này cũng là Australia tuyển thủ ở trên quốc tế nhất là làm nát nguyên nhân. Từ U14, U17 bắt đầu, cái mông của bọn họ vẫn chính là nghiêng. Cái khác một ít quốc gia ít nhất mặt ngoài công tác vẫn là sẽ làm đến nơi đến chốn. Ở phát ra làm cho người kinh hãi tuyên cáo sau, Muriel đấu pháp như là triệt để biến thành người khác. Từ trước hung tàn trở nên hung tàn. Hắn tiến công dục vọng cũng là to lớn tăng cường. Hai vừa bắt đầu từ mỗi cái phương diện tới nói, đều có thể xưng tụng giao phong kịch liệt. Trên sân bóng, thỉnh thoảng vang lên một trận tennis đánh đến trên thân thể âm thanh. Điều này làm cho ngoài sân khán giả xem chính là hãi hùng khiếp vía. Lại là một đạo màu máu khí tức ở sân bóng trên đường biên ngang chớp qua. Game, Akusujin, 2-0, hô, nửa ngồi xổm thân thể. Akusu ánh mắt nghiêm nghị, không chút nào nhân vì chính mình đạt được ưu thế mà có đoạt được ý. Hắn biết rõ, đối phương người, mơ hồ còn đang ấp ủ cái gì. Bắt đầu từ lúc nãy, đối phương tuy rằng biến hóa một cái đấu pháp, thế nhưng kẽ hở cùng với đối ứng cũng biến nhiều. Như vậy tình huống, thật giống như đối phương bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc như thế. Hách, cũng gần như, chấm ngoặc kép, nắm bắt một viên tennis. Muriel trầm thấp cười cợt, trên mặt hắn hai đạo vết máu cũng đã đọng lại. Thế nhưng nội tâm hỏa diễm nhưng là thiêu đốt càng dồi dào. Thông qua vừa nãy hai hiệp thăm dò, hắn đã thăm dò rõ ràng đối phương rất nhiều tình báo. Hắn mặc dù có thể bị trở thành rắn cạp nong đen, phần này năng lực ẩn giấu mới là then chốt. Đến đây đi, ta nhất định phải triệt để hủy diệt ngươi. Tựa hồ lại một lần cảm nhận được cái chán đau đớn, ánh mắt của hắn hung ác ngưng lại. Ném bóng, dẫn đập, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Vèo vèo, màu đen u quang chỉ ở nửa sân lóe lên, sau đó liền triệt để ở Akusu trong tầm mắt biến mất rồi. Này một cầu, chấm ngoặc kép, vàng nhạt con mắt co rụt lại. Akusu phát hiện hắn đối với tennis nhận biết biến mất rồi. Cùng Sanada Jinichiro cái kia một chiêu thật giống. Bên sân, Atobe sắc mặt ngưng lại. Nhãn lực của hắn so với Akusu tốt, thế nhưng nhận biết nhưng yếu đi một bậc. Này một cầu hắn cũng không có phát hiện. Quá chậm, nhìn Akusu ở tennis rơi xuống đất sau mới muốn chuyển động bước chân. Uesugi Yu nhẹ nhàng lắc đầu. Đối phương bắt đầu nghiêm túc. Nghiêm túc, một bên Shishido Ryoho hấp một xúc. Nói như vậy đến trước đối phương đều là đang thăm dò. Đây mới là nước ngoài U14 trình độ. Uesugi Yu ngưng âm thanh đáp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng nước ngoài U14 chúng, toàn quốc cấp bậc cao thủ tuyệt đối không ít. Đồng thời rất rõ ràng, trước bị thương trái lại để đối diện này con rắn độc tỉnh lại, không lại ôm trêu chọc con mồi tâm thái. 15 đến 0, nhìn thấy Akusu tựa hồ không có tốt phương pháp ứng đối. Muriel cười lạnh một tiếng. Hiện tại mới chính bắt đầu. Đập bóng âm thanh vang lên. Akusu đem nhận biết tăng lên đến cực hạn. Ở chỗ này, chấm ngoặc kép, đạp đạp, bước chân cực tốc bước động. Akusu lần này trực tiếp xông ra ngoài. Hách, đây chỉ là bóng thứ nhất. Không chút nào lo lắng. Muriel trong mắt lộ ra ý cười. Thử, chấm ngoặc kép, ngay ở Akusu chuẩn bị lần thứ hai cất bước là một đạo u quang đã trực tiếp từ mặt đất bắn lên. Mục tiêu chính là hắn mới vừa vượt qua đi ra ngoài cái kia một con bắp đùi oanh. Một tiếng vang trầm thấp, Tennis tầng tầng rơi vào Akusu, chân trái đầu gối lên. Tennis lên mang theo quay về. Kịch liệt ma sát làn da của hắn. Này một cầu thật giống như là chính hắn đụng vào như thế. Trong lúc nhất thời, xé rách đau đớn truyền khắp toàn thân. Thân thể nửa ngồi xổm. Akusu phát hiện đầu gối mặt bên đã thẩm thấu ra lách tách giọt máu. Ha ha ha, liền như vậy tiếp tục đi chết đi. Ở không tính làm trái quy tắc tình huống. Muriu trong lòng vui sướng cười to. Lại là một bó u quang lấp lé chốc lát. Biến mất không còn tăm hơi ở không trung. Hô, vừa nãy cảm giác không đúng. Cố nén trên đùi đau đớn. Akusu hung tợn suy nghĩ. Vừa nãy tặng lại cho thân thể nhận biết là sai lầm. Lúc này mới để hắn va vào cái kia viên tennis. Thử một lần nữa. Thân thể mang ra một đạo xám trắng gió xoáy. Akusu lại một lần ngang qua đi ra ngoài. Nơi này, chấm ngoặc kép, vượt bóng duỗi một cái. Sau đó trên mặt của hắn biến đổi. Không đúng, chân trái mắt cá chân run run uốn một cái. Một viên tennis hiểm chi lại hiểm sát bắp đùi của hắn ra rẻ từ bên cạnh bay qua. Đáng ghét, Akusu cắn răng oán hận thở dài. 40 đến không? Ha ha, cũng thật là kiệt xuất thần kinh vận động. Như vậy dĩ nhiên tránh thoát đi. Muriu trong mắt hiện ra hàn quang. Tuy rằng này một cầu ghi điểm. Thế nhưng hắn nhưng cũng không thỏa mãn. Cuối cùng một cầu. Vậy thì rắn cạp nong. Răng nọc. Tennis đánh âm thanh. Che lấp hắn tiểu đến mức tận cùng nói nhỏ. Vèo vèo. Tennis ở giữa không trung cực tốc chớp qua. Hô. Akusu hít sâu một hơi. Này một cầu là hắn nhận biết rõ ràng nhất một cầu. Sẽ không sai. Đạp đạp đạp. Thân thể hướng về trách phía trước ép một chút. Trong tay hắn vợt bóng lăng không dương lên. Oanh, như đã đoán trước đập bóng âm thanh không có vang lên. Tennis giống như một đòn giết chết rắn độc. Trực tiếp quay về bắn ra ở thủ đoạn của hắn phụ cận. Ha ha, người hết thảy đều nhận biết đều là sai lầm. Trong mắt màu đỏ tươi ánh sáng lóe lên. Đây chính là Muriu căn cứ vào số liệu làm ra quấy giày. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.